Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 255, gocchuyenaudio.com, chẳng biết từ nơi nào móc ra một túi thực phẩm to tướng. Mở đóng gói, A Mỹ lấy ra một khối đồ ăn vặt từ bên trong. Ba một tiếng ném vào miệng, bảy túi đồ vặt để lên bàn, nên những người khác đều có thể thấy được. Vài người ngồi hai hàng trước Lâm Nguyên lúc đó còn nhìn thoáng qua phía sau. Thấy túi đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ, nhìn nhìn lại người bên cạnh là Lâm Nguyên, mấy người đó đều lộ ra một bộ mặt bất khả tư nghị. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền quay đầu lại, tiết khóa thứ hai bắt đầu rồi. Lâm bà không hề gì, lại từ nơi không biết lấy ra một lon bia, mắt dòm nàng đang muốn mở, Lâm Nguyên liền đoạt lại lon bia từ trong tay nàng. Đợi đã, nơi đây là lớp học. Nhún nhún vai, Lâm bà nói, vẫn là nghiêm túc đứng đắn như thế à, ai, ngươi cùng ta, ba và mẹ ngươi cũng đều không giống à. Hai người Lâm Nguyên chưa từng hỏi qua bị bà ngoại không chút lưu tâm nói tới. Lâm Nguyên nghĩ, đại khái trong lòng bà ngoại kỳ thực không để bụng lắm. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm bà lại đoạt về lon bia trong tay hắn, mở ra, uống một ngụm. Sau đó nói, ngươi là một hài tử rất biết quan tâm, làm khó nhiều năm như vậy đều chưa từng tìm ta hỏi qua bọn họ. Kỳ thực, coi như là trốn tránh tâm lý đi, ta thật không biết nên nói như thế nào hết thảy. Sau đó nàng hướng Lâm Nguyên vươn một trường, đừng hỏi ta chuyện của mụ mụ ngươi lẫn ba ba ngươi. Cái này ta chết cũng sẽ không nói. Lâm Nguyên, kỳ thực cháu cũng không có ý định hỏi, bởi vì mang thai bỏ học. Ta bắt đầu lo lắng chuyện công tác, dù sao ta không cha không mẹ, không làm việc sẽ chết đói, ngoại trừ thể lực hảo đặc biệt có thể uống, ta cũng không có tài năng đặc biệt khác. Trong thời gian ở tửu quán làm công vô ý quen biết lão bản tiệm xăm hình trên lầu. Nàng thu ta làm học đồ, liền để ta từ tửu quán công tác, chuyên tâm ở tiệm xăm hình làm việc, thuận tiện, nuôi. Cái thai kia, nói đến đây, Lâm bà nhíu mày một cái. Ta chưa từng mang thai qua, sư phụ cũng không có. Hai chúng ta không biết bình thường phụ nữ có thai là bộ dáng gì. Cứ như vậy hồ đồ thông thường sinh hoạt, lúc đó đại khái là tuổi còn quá trẻ đi. Ngực vô ý thức bài xích hài tử kia, ta lại không kiên nhẫn đi bệnh viện kiểm tra gì đó. Cứ như vậy tiếp tục mơ hồ đi xuống, bất quá. Không biết nhớ ra cái gì, thần tình trên mặt Lâm bà trở nên có chút nghiêm túc. Mang thai đến tháng thứ tư thứ năm, ta bắt đầu có biến hóa, ta cũng không biết là 4 tháng hay 5 tháng, bởi vì đối hai tử kia không thèm để ý, ta ngay cả nàng ở trong thân thể ta bao lâu cũng không nghĩ tới. Huống chi nàng rất an tĩnh, trong ngày thường thân thể ta lại khỏe giống con bò, nếu như không phải bao tử biến lớn. Ta hầu như đều đã quên trong thân thể ta có đứa bé. Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên hỏi, vừa uống một ngụm bia. Lâm bà nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, mắt như hạt châu của nàng cực đen. Từ phương hướng này nhìn qua quả thực sâu không thấy đáy. Chưa từng bị bà ngoại nhìn như vậy qua. Lâm Nguyên ngực nghĩ có chút quái gì. Sau đó, bà ngoại mở miệng lần nữa. Tháng thứ tư thứ năm. Có kẻ trộm lợi dụng buổi tối trà trộn vào tiệm hình xăm. Theo lý thuyết thanh âm của đối phương rất nhẹ, nhưng mà ta thoáng cái liền nghe được, khinh thủ khinh cước đi xuống lầu dưới. Ta bấm chuông báo nguy, theo lý thuyết như vậy là xong rồi. Bất quá ta rất nhanh phát hiện đối phương tựa hồ không phải đơn thuần tới trộm đồ, mà là muốn phóng hỏa. Khi đó chỗ ta ở có một án phóng hỏa liên hoàn chưa tra xong. Trước thời điểm ở trường học ta đã biết, thấy đối phương, ta thoáng cái liền nghĩ tới. Đối phương phóng hỏa thủ pháp rất cao minh, hơn nữa mỗi lần bố trí xong đều sẽ đem phòng ở bao quát điểm cháy ở bên trong toàn bộ phong tỏa. Nên mỗi lần phóng hỏa đều sẽ chết thảm trọng, người trong phòng căn bản trốn không thoát còn chưa tính. Hơn nữa không chỉ một hộ, hắn còn có thể khiến cửa phòng mấy gian nhà hàng xóm toàn bộ phong kín. Mỗi lần một khi phóng hỏa thành công, chết bình thường không chỉ người một tòa lầu thậm chí cả nửa con phố. Ta lúc đó thoáng cái thanh tỉnh, không thể để cho đối phương bố trí xong, chờ cảnh sát tới sợ là chậm, liền muốn ngăn cản hắn. không nghĩ tới đối phương có súng. Bất quá ta cũng không hoảng. Trước ở trên phố cũng rất am hiểu đánh nhau. Đến trường cảnh sát thành tích cận chiến của ta vừa tốt nhất. Cuối cùng đã đánh trúng. Cho hắn một quyền, sau đó đem hắn quăng ra ngoài. Lúc đó trong ấn tượng ta không có xuất nhiều khí lực. Nhưng hắn lại bất động. Ngay từ đầu ta cho rằng đối phương giở trò lừa bịp. Chờ thật lâu xem hắn vẫn không nhúc nhích, mới đi qua chỗ hắn. Sau đó, hắn đã chết, Lâm bà biểu tình dị thường cổ quái. Chết rất thảm, mặt bị ta đánh trúng toàn bộ là máu. Hơn nữa, dẹp lép, cảnh sát đã tới sau đó nói. Xương sọ bên trong, toàn bộ nát, ta đã giết người, lần đầu tiên giết người. Tuy rằng cảnh sát căn cứ phim ghi hình phán định ta là tự vệ. Thậm chí còn muốn khen thưởng thị dân tốt cho ta. Sư phụ cũng tốt, chung quanh hàng xóm cũng tốt. Đều nói ta cứu mạng bọn họ. Giết người là vì bảo hộ mọi người. Thế nhưng trong lòng ta thủy chung nghĩ vẫn là. A Mỹ nói, cúi đầu nhìn một chút bàn tay mình. Không chỉ bỗng nhiên nhô ra lực lượng đáng sợ. Càng là vì ý niệm xuất hiện trong nháy mắt đó. Ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Khi đối phương hướng ta nổ súng. Trong lòng ta bỗng nhiên tràn đầy sát ý, ta là ôm sát ý chém ra một quyền kia. Sau đó, đối phương thật đã chết. Trầm mặc một lát, A Mỹ tổng kết, nói chung, lần kia chính là lần đầu tiên ta phát hiện sự tình không đúng. Nhưng mà, đây chẳng qua là một bắt đầu mà thôi. Sau này ta chuyên chú với hình xăm, ở bên này có điểm thiên phú, rất nhanh liền xuất sư. Sư phụ cũng bắt đầu phân phối một ít việc nhỏ cho ta. Đều là xăm thân diện tích nhỏ. Đôi khi ta sẽ dựa theo kiểu dáng trước. Có đôi khi dựa theo đối phương yêu cầu. Hoặc sẽ tự mình làm một ít thiết kế. Nhưng mà, A Mỹ nữ thanh niên lại nhíu nhíu mày. Chuyện kỳ quái tiếp tục xảy ra. Người bị ta xăm qua. Đã chết vài cái. Ba người ngoài ý muốn chết. Bốn người còn lại thì đánh nhau ẩu đả mà chết. Phía bốn người kia đều không ngoại lệ bỗng nhiên phát cuồng. Còn có một người thậm chí bởi vì xung động đánh lén cảnh sát. Cuối cùng bị cảnh sát đánh gục, người khác khả năng không phát hiện cái này vừa khớp. Thế nhưng ta trí nhớ không sai. Gặp qua một lần trên cơ bản có thể nhớ kỹ. Cho nên ta thoáng cái liền qua báo chí nhận ra tướng mạo bọn họ. Tỉ mỉ quay về suy nghĩ một chút, trong quá trình tự xăm cho những người đó. Tâm tình ta mơ hồ phút chốc phi thường u ám. Ta đã không dám xâm người cho ai nữa. Cuối cùng vẫn là sư phụ phát hiện. Chủ động nói chuyện với ta. Cuối cùng ta đem phát hiện của mình nói cho nàng. Sau lại, nàng vươn cánh tay, nói để ta xăm một cái hoa cánh tay cho nàng. Sư phụ là một người kỳ quái. Mặc dù là hình xăm sư, trên người cũng không có hình xăm. Ta biết nàng là muốn tìm hình xăm sư xăm tốt hơn mình. Thế nhưng vẫn không tìm được, thời điểm đó kỹ thuật của ta nào dám làm cho nàng a, huống hồ lại có cái lo lắng kia. Nhưng mà sư phụ không chịu, cứng rắn lôi kéo ta muốn xăm hình cho nàng, chuyên môn đóng tiệm một tuần, để ta ở trong tiệm xăm tay trái cho nàng, để ta chậm rãi làm, chuyên tâm thể hội tâm tình thời điểm xăm hình. Hình xăm không chỉ là vẽ đồ án và văn tự trên thân. Càng là một loại hoài niệm và chúc phúc Nga, đương nhiên, cũng có hàm nghĩa giam cầm, bất quá phần lớn hình xăm đều là chúc phúc, nếu muốn che chở người ngươi đang xăm, mong muốn trời cao đem vận may ban tặng nàng. Vào thời kỳ nguyên do này, có người nói chỉ có đại tế ti mới có thể hạ xuống hình xăm cho người khác đi. A Mỹ nữ thanh niên nhớ lại lời sư phụ lúc đó đã nói với nàng. Dừng lại chốc lát, nàng thuật lại nguyên văn cho Lâm Uyên. Trong lòng suy nghĩ lời của sư phụ, ta vẽ không sai biệt lắm một tuần thời gian, từng điểm xăm một cái cánh tay cho nàng. A Mỹ nói, vươn cánh tay, giống như đúc hoa văn trên cánh tay ta. Chấm, trong quá trình làm, ta một mực nghĩ bảo hộ nàng, che chở nàng, mong muốn mỗi một châm trong tay ta hạ xuống. Mỗi một tích thuốc màu đều có thể hóa thành lực lượng che chở. Khiến thân thể nàng khỏe mạnh, để cho nàng bình an không việc gì. Đó là lần đầu tiên trong đời ta làm một đại quy mô hình xăm. Thành phẩm không tính đẹp, thế nhưng sư phụ nói tốt, Chấm, tinh hồn táng đảm qua một tháng, hai tháng, sư phụ cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nàng muốn ta tiếp tục xăm hình lại, xem, không chuyện gì, chỉ do vừa khớp, nàng còn nhớ rõ một ngày nào đó hai tháng sau. Sư phụ cười nói với nàng. Sau đó, nàng đi ra ngoài lữ hành. Bởi vì mở tiệm, nàng đã thật lâu không có xuất môn du lịch. Giao tiệm cho ta, nàng thật vui vẻ xuất phát. Mỗi một ngày đều có điện thoại gọi tới. Xác nhận nàng bình an. Ta cũng yên lòng, thẳng đến ngày nào đó trên đường nàng về. Nghe được tin tức phi thuyền xảy ra tai nạn. Chính là phi thuyền nàng lên tàu lần kia. Có người nói cả chiếc phi thuyền bỗng dấy lên hỏa hoạn trên không. Cuối cùng rơi vào biển sâu. Đội cứu viện đi lục soát rất nhiều ngày. Toàn bộ đều là thi thể. Ta cho rằng lại là do ta. Vừa lúc đó, sư phụ lại kỳ tích còn sống. Làm người duy nhất sống sót trên phi thuyền. Nàng không hề bị thương chút nào được người phát hiện trên biển. Sư phụ ở y viện nói với ta. Nhất định là hình xăm che chở nàng. Lúc phi thuyền bốc hỏa, những người khác đều kêu thảm thiết. Chỉ có nàng thống khổ gì cũng không có cảm thụ được. Chỉ cảm thấy cánh tay trái hơi phát nhiệt. Sau đó phi thuyền từ không trung rơi. Nàng vẫn có một loại cảm giác mãnh liệt bị bao phủ. Cứ như vậy chờ được đội cứu viện. Năng lực này, trước ta không có, nhưng vào hiện tại bỗng nhiên xuất hiện. Sư phụ suy đoán, có lẽ là bởi vì hài tử trong bụng ta. Chấm, lòng ta cũng nghĩ như vậy. Trong cơ thể của ta. Chấm, đại khái chứa một hài tử phi thường đáng sợ. Không biết vì sao, trong lòng ta chính là nghĩ như vậy. Cách chương.